Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 634, 634, đều là vì chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tự hỏi tại sao ông chủ muốn đưa tặng tiền cho người khác, nhưng bây giờ hắn đã hiểu điều đó. Đều là vì chị dâu. Kể từ khi ông chủ có chị dâu, anh ấy không những không có ý định kiếm tiền, mà còn bắt đầu cho tiền một cách nhiệt tình. Thu Tử Châu trở về phòng làm việc với vẻ mặt ủ rũ. Con heo nhỏ Bùi Kỳ thật may mắn. Ngồi nhà mà cũng có tiền từ trên trời rơi xuống. Sao mình không có một cô bạn gái tốt như chị dâu? Nhưng dù không vui thế nào, sếp yêu cầu gửi tiền, hắn vẫn phải cắn răng đưa. Đứng dưới mái hiên nhà người khác, mọi người phải cúi đầu tuân lệnh. Thu Tử Châu nghe lời dặn dò. Sau khi tìm kiếm thông tin liên lạc của Bùi Kỳ, hắn đã liên lạc với người phụ trách công ty dược phẩm, là trợ lý đặc biệt của Lăng Mặc. Hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Đặc biệt, khi một công ty mới được thành lập, Lăng Mặc sẽ luôn để mắt đến giai đoạn đầu của công ty mới. Việc hoàn thành công việc sơ bộ của một công ty mới tương đương với việc đặt một viên đá nền tảng vững chắc. Và quá trình phát triển sau này đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Lăng Mặc đặc biệt chú ý đến công ty mới này. Chờ mọi việc trong giai đoạn đầu của công ty mới đi vào nề nếp, Lăng Mặc sẽ buông tay giao cho người phụ trách tương ứng của công ty. Vì vậy, mỗi khi một công ty mới được thành lập, Thu Tử Châu sẽ theo Lăng Mặc chạy tới chạy lui điều hành. Ngay khi Thu Tử Châu đang bận chết đi sống lại, thì điện thoại di động cá nhân của hắn đổ chuông. Sau khi cuộc gọi được kết nối, có một giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Anh họ, tôi đã xem hợp đồng chứng thực mà anh đã gửi cho tôi. Không có vấn đề gì cả. Tôi đã bay đến thành phố Lô Hải, chuẩn bị ký hợp đồng. Làm thế nào để một sản phẩm mới có thể được biết đến một cách nhanh chóng? Đương nhiên, công khai là không thể thiếu. Thu Tử Châu đã đặc biệt tìm kiếm một nữ diễn viên hạng nhất được mệnh danh là em gái quốc dân, để quảng cáo. Nghe thấy đối phương sắp ký hợp đồng, Thu Tử Châu không chút do dự nói. Cô cứ đến tập đoàn chúng tôi sẽ để bộ phận pháp lý ký hợp đồng với cô. Người phụ nữ cũng là một người không nhiều lời, nhanh nhẹn nói, được rồi, đều nghe lời anh họ sắp xếp, tôi sẽ đến chỗ anh ký hợp đồng, nhân tiện dùng bữa cơm thân mật với anh. Đã lâu không gặp, Hạ An Nhiên, người vừa mới sáng sớm đã bị dùng Mỹ Nam kế, đến hơn 9 giờ mới ra khỏi phòng. Ăn xong, Hạ An Nhiên chạy ra ngoài sân phơi nắng. Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên nằm trên ghế xích đu, liền mang một cái khăn đi tới. Bên ngoài trời vẫn còn hơi gió, cẩn thận cảm lạnh. Hạ An Nhiên cầm lấy khăn, nghĩ đến việc phân chia phòng. Phòng ngủ của tôi đã được dọn dẹp ổn chưa? Tôn quản gia, dọn dẹp xong rồi. Hạ An Nhiên nói không chút do dự. Vậy thì chuyển hết hành lý và mọi thứ của tôi đi. Cách chương.